một tên cao cấp thị kiếm đệ tử khách khí chắp tay. Sư huynh khổ cực. Ngô Minh cũng khách khí đem lệnh bài đưa tới. Thị kiếm đệ tử tiếp nhận lệnh bài, dùng huyền khí đảo qua, trong lòng thực ra đã biết là không có việc gì. Kỳ thực hắn đã sớm được tông chủ âm thầm dặn dò, biết rõ tấm lệnh bài này không có vấn đề, nhưng về hình thức vẫn là phải làm. Một người thị kiếm đệ tử khác dùng huyền khí đè thấp giọng nói, sư muội thứ lỗi, xin đợi ở đây một lát. Tông chủ dặn dò chúng ta sắp xếp ngươi đi vào trễ hơn một chút, miễn cho có chuyện phiền nhiễu, đảo loạn tâm cảnh của ngươi, ảnh hưởng việc quan tập diễn võ. Tạ tông chủ đại ân. Ngô Minh chắp tay nói, phi, ban ơn lấy lòng mà, ông lão này cuối cùng cũng coi như là biết xin lỗi ta. Ngô Minh trên lời nói cùng động tác rất khách khí, nhưng thầm oán không ngớt. Hai tên thị kiếm đệ tử cũng không tiếp tục nói nữa, dù sao cũng rảnh rỗi, Ngô Minh liền dứt khoát quan sát Thiên Nhưỡng Các. Thiên Nhưỡng Các, cụ thể nói là một tòa kiến trúc giống như cự tháp, to lớn, so với lâu vũ bình thường ở cái thời đại này cao lớn hơn không ít, có độ cao ít nhất bằng 7-8 tầng lầu ở một thế giới khác. Bề ngoài không phải chất gỗ, mà là kiến tạo từ thanh thạch hắc nham, đá núi lửa xanh đen. Trong đầu Ngô Minh lập tức tính toán chất lượng tòa Thiên Nhưỡng Các này một chút, dựa vào năng lực tiến hóa khung máy móc tính toán so với nổ hạt nhân còn mạnh hơn, bất thình lình phát hiện. Kỳ lạ a, cái nền đất này làm sao chịu đựng được? Lâu vũ có kết cấu bằng gạch đá tự nhiên, xây cao 7-8 tầng lầu. Ngô Minh hướng về trên đất nhìn một chút. Nền đất lát gạch đá xanh, Thiên Nhưỡng Các đã xây bao lâu, không có nửa điểm dấu hiệu lún xuống. Cái thời đại này không có khái niệm đóng cọc móng chứ. Rất nhiều lâu vũ cao tầng chỉ có thể dùng kết cấu chất gỗ làm chủ, tựa là vấn đề nền đất chịu đựng. Như vậy tòa Thiên Nhưỡng Các này vì sao vẫn có thể an ổn đứng vững ở đây? Ngô Minh vừa muốn thử mở miệng hỏi hai tên thị kiếm đệ tử, bọn họ nhưng lại đẩy chính mình tiến lên. Tiêu cô nương, đã lâu không gặp. Phúc chấp sự xuất hiện trước cửa Thiên Nhưỡng Các, chắp tay cười nói, chúc mừng hôm nay có thể tới nơi này, cơ hội hiếm có, không nên coi như không quan trọng. Cảm tạ phúc chấp sự nhắc nhở, Ngô Minh chắp tay cảm ơn. Hai tên đệ tử đem xe lăn Ngô Minh nhấc lên thang lầu. May là 20 tên đệ tử đã tiến vào đại môn lầu 2. Bằng không bọn họ sẽ muốn thầm nhủ trong lòng, Tiêu Nhược Giao lại là được cao cấp thị kiếm đệ tử mang lên. Hỉ chấp sự theo Ngô Minh lên thang lầu, tự tay kéo cửa ra, nơi này tựa là lối vào diễn võ, cô nương cần tự mình tiến vào. Ngô Minh nhìn phía trong cửa đen ngòm, cố dùng nhãn lực tiến hóa khung máy móc xem có nhìn ra chút gì không, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Hỉ chấp sự thấy Ngô Minh sững sờ, vội vã giải thích, nơi này là lối vào trung tâm Thiên Nhưỡng Các. Mỗi người sau khi tiến vào từ nơi này, đều sẽ bị truyền tống đến những địa phương khác nhau trong Thiên Nhưỡng Các. Mỗi người đều là một không gian độc lập, có một cái động khẩu có thể nhìn thấy tông chủ diễn võ, cô nương có thể tự mình quan sát. Lâm Triều Dĩnh nếu ở đây, chỉ sợ muốn đố kỵ đến phát điên. Vừa nãy mặc dù 20 vị đệ tử ở đây, Hỉ chấp sự cũng đều lười làm ra giải thích như vậy. Không gian riêng biệt, thật là lợi hại. Ngô Minh kinh ngạc, đây là ma pháp không gian. Hỉ chấp sự sững sờ, phép thuật. Cô nương là nói ảo thuật sao? Không phải không phải. Kỳ thực không gian kia liền ở bên trong các này thôi. Chỉ có điều mỗi người tiến vào đều không cách nào câu thông với nhau. Chỉ có ngoại giới mới có thể liên hệ với từng người. Hỉ chấp sự thấy dáng vẻ Ngô Minh có chút không hiểu, lại vội vã giải thích, then chốt ở chỗ, không gian là độc lập. Nếu là có người học được cái gì, cũng không cần lo lắng những người khác biết. Cảm tạ chấp sự, Ngô Minh hết sức thành khẩn mà trí tạ. Cô nương học được là do duyên phận, không cần khách sáo. Hỉ chấp sự ý tứ sâu xa mà lấy chắp tay hồi đáp, nhờ cô nương chuẩn bị kỹ càng, tại hạ liền đưa cô nương một bước. So sánh với vừa nãy không khách khí mà đẩy những đệ tử khác, lúc này Hỉ chấp sự cẩn thận từng ly từng tí một mà trưng cầu đạt được Ngô Minh đồng ý, mới đem xe lăn chậm rãi đẩy vào. Vừa mới tiến vào đại môn đen thùi, trước mắt Ngô Minh là một mảnh ánh sao lóng lánh. Ngô Minh nỗ lực chớp mắt một cái, phát hiện các loại thông tin quấy nhiễu thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác. Khung máy móc đang trong quá trình tự động sửa lại, 1%, 5%, 20%. Âm thanh kim loại hóa trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở. Rất nhanh tiến hóa khung máy móc đã khôi phục chức năng của các cơ quan cảm giác bị quấy nhiễu. Chính mình đã đi tới một chỗ bên trong gian phòng, trước sau trái phải không quá 10 bộ. Hai bên mặt tường, sàn nhà trần nhà đều là vách đá. Mặt tường phía sau là một vùng tăm tối có kích cỡ tương đương như cánh cửa vừa nãy. Còn mặt tường phía trước người, nhưng là một mảnh tối đen như mực. Liền ngay cả thị giác được khung máy móc khôi phục lại cũng nhìn không ra là cái thứ đồ vật huyền diệu gì. Thực lực tông chủ đã đạt đến phá toái hư không? Hay có thể là tồn tại một loại không gian siêu nhiên? Bị trưởng kiếm tông cùng tề quốc xây dựng sở sở che mắt thiên hạ lên trên đó để lợi dụng. Ngô Minh suy đoán. Không biết là ai kiến tạo tòa thiên nhưỡng các này. Không hổ với cái tên thiên nhưỡng các. Còn quả thật có điểm kỳ dị. Kỳ thực hệ thần kinh của Ngô Minh trải qua khôi phục rất có hiệu quả. Những đệ tử khác vẫn là cảm giác mình trôi nổi ở trong hư không. Bốn phương tám hướng đều là ánh sao hư huyễn. Ngô Minh chính đang đánh giá gian phòng, mảnh không gian màu đen huyền diệu trước người này đột nhiên chiếu rọi ra bóng dáng tông chủ. Trong bối cảnh một màu đen vô tận, tông chủ một thân áo choàng màu xanh, chắp tay sau lưng thản nhiên đứng ở hư không. Đối với Ngô Minh tới nói, quả thực như một cái tivi lớn đang phát truyền hình trực tiếp. Tông chủ đột nhiên nặng nề mở miệng nói, chúng đệ tử trưởng kiếm tông nghe rõ, lần diễn võ này không được tiết lộ ra ngoài nửa lời. Nếu có điều làm trái, cả tông môn trên dưới tất cả đều bị tận diệt. Ta ở đây có 21 viên huyền khí luyện hạch, là hạt giống then chốt để thể ngộ tự tại thần công. Không có nó, không cách nào nghe được lời ta nói sau đây, càng không cách nào thức tỉnh mầm giống huyền khí tự tại thần công ẩn tàng. Nhưng tự tại thần công một khi lĩnh ngộ được, huyền khí vốn có đều bị phế. Những người có ý định lui bước giờ này, có thể tự do rút lui, lập tức rời đi. Không có ai biết những người khác có rời đi hay không. Loại không gian độc lập đặc thù này phi thường thích hợp vào hoàn cảnh bây giờ. Tông chủ chờ đợi giây lát, mới tiếp tục nói, lại không có người hỏi gì. Xem ta biểu diễn công pháp tự tại thần công, có thể lĩnh ngộ hay không tất cả là tùy cơ duyên. Nhưng nếu không học được tâm pháp khẩu quyết cùng các thông tin liên quan tới tự tại công pháp trong đầu, đều sẽ cùng hạt giống tan rã tẩy đi. Ngô Minh thầm nghĩ, này ngược lại là không sợ công pháp bị tiết lộ ra ngoài. Ngay sau đó, tông chủ hiên ngang nói, phương pháp đại thần thông này, đạp phá cấm tỏa ngũ hành, lộ ra quy tắc biến bát hoang. Hắn đưa ra cánh tay, bày ra bốn ngón tay, tự tại công pháp, tổng cộng chia làm bốn cảnh, tu ngã tại, tu tha tại, tu tự nhiên tại, tu đại tự tại. Tu luyện đến cảnh giới thứ tư đại tự tại, trên trời dưới đất, đều tự do tự tại. Hiện tại diễn võ cảnh giới thứ nhất, tu ngã tại. Tông chủ hai tay bày ra thức mở đầu, vô số ánh sao bắt đầu hướng về trên người hắn ngưng tụ. Đồng thời, trong miệng hắn chậm rãi giải thích, phàm nhân sinh ra đều cho rằng thiên địa vạn vật, nạp làm lương thực, tiết uế vật. Mà nhìn không thấu tự thân thật ra là một cái bọc thối bao khối linh vật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 282, thức tỉnh. Hạt giống tự tại thần công trong hư không. Trong miệng tông chủ bắt đầu nửa văn vẻ nửa đơn giản giải thích. Hai tay chậm rãi tạo thế, lấy một loại phương thức đánh quyền chậm rãi biểu thị một loại quyền pháp. Trong đầu Ngô Minh xuất hiện âm thanh kim loại hóa nhắc nhở. Phát hiện công pháp không rõ, tiến hóa khung máy móc mở ra tiến trình phân tích học tập đối với hắn. Xác nhận tên gọi là tự tại thần công, tiến độ 1%. Nhưng lần này tiến độ học tập, so với bất kỳ lần nào đều chậm chạp hơn, hầu như là lấy tốc độ rùa bò tiến hành. Ngô Minh quả thực không nhìn thấy đường tiến độ trong đầu tiến lên. Nếu là đao pháp hổ vân thương, hay kiếm pháp lâm triều dĩnh gì đó, nhìn 1-2 phút là có thể học được, đường tiến độ cũng là có thể biểu thị ra rõ ràng.